9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 25, thắng lợi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lan không nói thêm gì nữa. Nàng lặng lẽ ngước nhìn lên cao, tựa như có thể xuyên qua mái đình, thấy được bầu trời xanh thẳm phía trên. Trong ký ức, chiến hỏa tràn lan, nàng ngã xuống bùn đất, tê dại chờ chết, nhưng người xuất hiện trên đỉnh đầu nàng không phải quỷ sai của địa phủ, mà là vị thần mà nàng muốn phụng dưỡng cả đời. Trương Nhược Thanh, tay nâng bát cháo, ánh mắt ôn hòa, đại đường tĩnh lặng đến mức chết chóc, ngay cả tiếng hô hấp cũng như nhẹ đi vài phần. Mọi người dường như cảm ngộ được điều gì đó, trong lòng nặng trĩu, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể diễn tả thành lời. Bỗng một giọng nói kéo họ về thực tại. Chư vị, Chu Chiêu đã phá được vụ án. Vậy có phải nàng đã chính thức bước vào đình úy tự làm quan rồi không? Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào giọt nước rơi vào chảo dầu, lập tức khiến cả đại đường nổ tung. Người nói câu này không ai khác chính là Kim Cục Vàng Quý Vân. Hắn đứng ngay hàng đầu tiên, thân hình đung đưa, những món trang sức bằng vàng ngọc bên hông kêu leng keng, tỏa ra khí thế dầu nứt đố đổ vách. Đúng vậy, đây là một cuộc tỉ thí phá án. Dù đám người này mặt dày đến đâu, vô liêm sỉ đến mức nào, cũng không thể không thừa nhận sự thật. Người thắng cuộc chính là Chu Chiêu. Không chỉ thắng, mà còn thắng theo cách chà đạp tất cả bọn họ xuống dưới. Chính đại quang minh, không ai có thể bắt bẻ. Bọn họ không dám lên tiếng, nhưng trong đầu lại đầy dẫy tiếng ong ong, chẳng khác nào cả trăm con ruồi cùng bay loạn. Thường Tả Bình trầm mặc một lúc, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Chiêu, sau đó đứng dậy, tuyên bố dõng dạc, đại tỷ thí kết thúc, Chu Chiêu chiến thắng, chư vị có thể tự do rời đi. Mẫn Tàng Chi, Ô Thanh Sam sắp xếp lại hồ sơ vụ án, để các phạm nhân ký tên điểm chỉ. Vu Thanh vùi xác Tào Bôn, Chu Hóa giết Trương Nhược Thanh, đồng thời liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em, Linh Lan đồng lõa giết người, cả ba tạm giam tại đình úy tự, đợi ngày phán quyết. Dứt lời, ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía cây cột lớn, nơi có một kẻ nào đó vẫn đang trốn tránh. Sở Vương Điện Hạ, Lưu Hoàng, Thường Tả Bình thầm rủa, trời sập rồi, một nữ quan và một vương gia cùng làm pháp y, đình úy tự chẳng khác nào đang tạo phản. Nhưng mà, chuyện này không phải vấn đề của hắn, hắn không phải đình úy, trời sập thì để Lý Hoài Sơn gánh. Nghĩ vậy, Thường Tả Bình phất tay áo, chậm rãi rời đi. Chu Chiêu bình thản đứng giữa đại đường, nhẹ nhàng chắp tay hành lễ với Trương Nhiên. Trương Nhiên đứng tại chỗ, trên mặt vẫn còn nỗi bi thương sâu đậm. So với trước, hắn già đi rất nhiều, nỗi đau của hắn không phải già. Thấy Chu Chiêu chào mình, hắn mất một lúc mới phản ứng kịp. Mãi đến khi nàng sải bước rời đi, gió hè thổi tung sợi dây buộc tóc, hắn mới giật mình nhận ra, Chu Chiêu đã trở thành quan của đình úy tự. Mà người đồng ý chuyện này lại là chính hắn. Trương Nhiên, bên ngoài đình úy tự, vừa bước ra khỏi cửa lớn, Chu Chiêu lập tức bị đám đông vây lại. Cô nương, cô nương, sao rồi? Con quỷ ăn thịt người bị bắt chưa? Ta nghe nói có ba con quỷ, một con không mặt, một con không đầu, một con không tim, có thật không? Đình úy tự còn chóc quỷ sao? Vừa khéo ta mới mua một căn nhà ma ám, không biết báo quan thế nào. Các ngươi tỉ thí, ai thắng vậy? Ta thấy Kim Cục Vàng rất lợi hại, dù sao cũng có tiền, hắn chỉ cần vung vàng một cái, hỏi ai ăn thịt người, móc lửng chấm, chẳng phải con quỷ nào cũng tranh nhau nhận tội sao? Chu Chiêu lặng lẽ bước qua đám đông náo nhiệt, nàng đứng giữa con phố dài lát đá xanh, nhìn về phía xa xa, nơi tháp chuông quen thuộc vẫn sừng sững dưới ánh mặt trời. Khóe môi nàng chậm rãi nhếch lên, sau đó, nàng quay đầu lại, nhìn về phía cánh cổng đình Úy Tự, khoảng cách giữa nàng và vị trí chủ nhân nơi này lại gần thêm một bước. Chu Chiêu, chờ ta với. Một loạt tiếng leng keng vang lên. Kim Cục Vàng, Quý Vân chạy như bay đến bên cạnh nàng. Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng oán trách. Trời ạ, cái tên đội nón trúc kia từ lúc nào đứng bên cạnh cô nương vậy? Suýt nữa ta dẫm lên hắn rồi. Lưu Hoàng lặng lẽ dịch sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Quý Vân. Hắn như một cái bóng trung thành, lặng lẽ đi theo Chu Chiêu. Quý Vân vỗ vỗ ngực, cười hì hì. Cô nương thật sự quá lợi hại. Nhưng mà, ta cũng đạt được mục đích rồi. Trong hộp thẻ gỗ có tên ta. Vậy chứng tỏ ta cũng đủ danh tiếng để được khắc tên. Quý Vân đắc ý cười tâu toét. Nhưng ngay lúc đó lại thấy Hàn Trạch đang lén lút trốn tránh Chu Chiêu. Dán sát tường mà lỉnh đi. Hắn cười hì hì, còn vẫy tay chào một cách vui vẻ. Hàn Trạch lập tức giật bắn người, ba chân bốn cẳng chạy mất. Chu Chiêu tâm trạng đang tốt, ngay cả kẻ chỉ qua loa trong vụ phá án như Quý Vân, nàng cũng kiên nhẫn hơn vài phần. Ngươi là kho tiền di động, đương nhiên sẽ có tên trong sổ của nàng ta. Nụ cười đắc thắng của Quý Vân cứng đờ trên mặt. Hắn giống lên một tiếng đau đớn, ôm chặt túi tiền trước ngực, vẻ mặt bi thương. Chu Chiêu, cô nương nói chuyện cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Chúng ta mới quen nhau từ sáng nay, mà cô đã nói lời làm tổn thương ta thế này sao? Hắn nhấn mạnh, chỉ mới sáng nay thôi. 100 lượng vàng đó, sáng nay, để đổi lấy lá thăm đầu tiên của Chu Chiêu. Hắn đã đưa nàng 100 lượng vàng, nhưng mà, ngươi nói đúng thật. Hắn thở dài, sờ sờ túi tiền, vẻ mặt lại tự hào hớn hở. Ta chính là một cái túi tiền. Hắn vừa nói vừa chỉ về phía thiếu phủ gần đó. Phụ thân ta đã hiến một mỏ khoáng sản. Không lâu nữa ta sẽ đến thiếu phủ nhậm chức. Thượng cấp của ta là đồng thừa, quản lý đúc tiền. Ta không giỏi phá án, nhưng về tiền bạc, ta có chút hiểu biết. Ngày sau khi ngươi vào đình Úy Tự, ta sẽ đến tìm ngươi đá cầu. Ta có một đội bóng, ngươi không biết đá cũng không sao, bọn họ sẽ truyền bóng cho ngươi. Chu Chiêu ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái. Nếu đổi thành người khác, e rằng sẽ cảm thấy không có danh môn phong cốt, chắc chắn xấu hổ lắm. Nhưng Quý Vân thì sao? Hắn tự hào đến tận xương tủy, đúng là một kiểu nhân tài khác biệt. Nàng khẽ gật đầu, đáp lời một cách nghiêm túc. Ngươi cứ luyện trước đi. Đình Úy Tự và Tào Phủ gần nhau, mỗi 3 năm ngày sẽ có trận đấu bóng lớn, đến lúc đó có khi chúng ta lại gặp nhau trên sân. Quý Vân nghe xong lập tức hăng hái gật đầu. Hắn hớn hở nói tiếp, Chu Chiêu, vậy chúng ta đã kết giao sâu hơn một chút, giá trị tình bạn tăng lên 1.000 lượng vàng. Ta còn có một thắc mắc, tại sao Linh Lan lại muốn vạch trần bộ mặt thật của Trương Nhược Thanh? Giết nàng ta lặng lẽ không tốt hơn sao? Nếu Trương phu nhân không lên tiếng, Trương đại nhân cũng không thừa nhận, chẳng phải sẽ tự chuốc họa vào thân? Danh tiếng thần minh trong lòng nàng ta sẽ bị hoen ố. Quý Vân không chỉ giỏi kiếm tiền, mà đầu óc cũng không tệ chút nào. Chu Chiêu cười nhạt, vì Linh Lan biết rằng, khi danh tiếng của Trương Nhược Thanh bị bôi đen, Trương đại nhân chắc chắn sẽ nói ra sự thật. Với những người xuất thân như họ, bọn họ tuyệt đối không muốn thừa nhận một đứa con gái xấu xa như vậy. Nàng hơi nhếch môi, giọng nói có chút trào phúng. Quý Vân chợt hiểu ra, bật cười nói, không chừng Trương đại nhân cùng mấy vị huynh trưởng của Trương Nhược Thanh còn đang âm thầm mừng rỡ. May quá, nàng ta không phải muội muội ruột của chúng ta, bởi vì so với một muội muội nghèo khổ xuất thân thôn giá, bọn họ rõ ràng thích một tiểu thư danh môn tài mạo song toàn hơn. Hắn lại gãi đầu, tiếp tục thắc mắc, nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ, làm sao cô nương đoán được Trương Nhược Thanh không phải con ruột của Trương phu nhân? Cô nương chẳng khác nào thầy bói. Chu Chiêu lắc đầu, bình tĩnh đáp, ta không chắc chắn, chỉ là ta thấy rằng, từ khi vụ án xảy ra, Trương đại nhân luôn đau khổ khôn nguôi, nhưng Trương phu nhân lại gần như không tồn tại. Điều này rất bất thường. Ngoài ra, Trương Nhược Thanh thực sự tin rằng nàng có thể làm thái tử phi. Đồng thời, nàng còn bỏ tiền ra nhờ Hàn Trạch tìm hiểu chuyện hoàng thất. Điều này chứng minh hai điều. Thứ nhất, nàng không ở Trường An lâu, không hiểu rõ cục diện. Thứ hai, trong nhà không có ai dẫn đường cho nàng. Bất cứ tiểu thư danh gia vọng tộc nào, nếu được phụ mẫu dạy dỗ tử tế, cũng không thể nào có loại ảo tưởng này. Dĩ nhiên, cũng có một khả năng khác. Chính vì nàng ta là già, nên nàng ta mới muốn đánh cược một ván lớn. Một khi đã trèo lên được vị trí đó, vậy thì chân tướng mãi mãi không bao giờ bị phơi bày. Nhưng Trương Nhược Thanh đã chết. Những suy nghĩ chân thực trong lòng nàng ta, mãi mãi sẽ không ai biết được. Chu Chiêu có suy đoán, nhưng không cần thiết phải nói cho Quý Vân nghe. Mẫn Tàng Chi và Trúc Lê đều ở lại Đình Úy Tự. Ba người cùng đi một đoạn đường, đến ngã rẽ, Quý Vân không còn gì để hỏi, liền vẫy tay chào rồi lên cỗ xe ngựa dát vàng của mình. Chu Chiêu quay sang Lưu Hoàng, "A Hoàng, ta về nhà, ngươi có muốn đi cùng không?" Lưu Hoàng lắc đầu nhẹ, "Ta cũng đi Đình Úy Tự." Hắn nói đơn giản, nhưng Chu Chiêu hiểu ý, nếu nàng làm quan ở Đình Úy Tự, hắn sẽ đi theo nàng, làm pháp y của nàng. Chu Chiêu nhìn hắn thật nghiêm túc, gật đầu, "Được." Lưu Hoàng khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng, như thể có ngọn lửa vừa được nhóm lên trong lòng. Hắn khẽ đáp, "Ừ." Chu Chiêu nhìn theo bóng Lưu Hoàng khuất dần, sau đó quay về nhà. Nàng biết rất rõ, trở về sẽ là một trận phong ba bão táp, nhưng không sao cả, từ trước đến nay, nàng chưa từng trông mong một con đường dễ dàng. Cách Chương